Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, làm cho tất cả mọi người ngưỡng mộ chúng ta. Doa trong văn phòng, nghiêng tóc cắt ngang trán che khuất nửa gương mặt Christina ngồi tại Doa đối diện. Christina yêu nhã phương diện lấy cà phê trong tay, thích ý thưởng thức nói chúng cà phê, uống một ngụm về sau. Nàng là hai mắt nhắm lại âm thầm trải nghiệm, thâm tình sảng khoái không thôi, phảng phất giống như bay. Một hồi lâu, Christina mới hồi phục tinh thần lại, một đôi con ngươi sáng ngời là nhìn chằm chằm Doa, than thở, ngươi chừng nào thì như thế sẽ ngâm nước cà phê rồi. Doa cười nhạt một tiếng nói ra, chuyện ngươi không biết nhiều. Christina ngắm Doa một chút nói ra. Ngươi không đi làm cà phê sư thật là lãng phí. Thiên tài a, Doa nói ra, ngươi hôm nay chính là đến uống cà phê sao? Christina đột nhiên hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm Doa nói ra. Ai, ngươi nói chúng ta hùn vốn mở một nhà cao quán cà phê thế nào? Lấy tay nghề của ngươi cùng ta kinh doanh, chúng ta quán cà phê khẳng định bạo đỏ. Nói không chừng tương lai sẽ còn kéo toàn cầu mắt xích, trở thành cà phê cự đầu. Doa xùy cười một tiếng nói ra. Người cũng là làm như vậy mộng đẹp sao? Christina nhàn nhạt nhìn Doa một chút nói ra. Giếng con ếch không thể ngữ tại biển người. Câu tại hư vậy. Hạ trùng không thể ngữ tại băng người. Soạt tại lúc vậy. Khúc sĩ không thể ngữ tại đạo giả. Buộc tại dậy vậy. Doa trong nháy mắt mộng bức. Trước mắt đây quả thật là Christina cái kia nước Mỹ sao? Ngươi xác định trong thân thể của ngươi không phải rất thích Trung Quốc cổ điển văn hóa xuyên Việt. Giả linh hồn, Christina đột nhiên đắc ý nói. Thế nào, ta gần nhất học Trung Quốc văn hóa rất không tệ à? Doa cười khổ một tiếng. Nói ra, nguyên lai là gần nhất học à? Ta còn tưởng rằng ngươi bị đoạt xá đây. Christina trong nháy mắt mộng bức, nghi hoặc mà hỏi thăm. Đoạt xá? Đoạt xá là có ý gì? Doa cười ha ha nói ra. Người gần nhất không phải tại học chút Trung Quốc văn hóa à? Làm sao ngay cả điều này cũng không biết? Christina hung hăng khoét Doa một chút. Nói ra, mau nói. Doa nói ra, đoạt xá chính là một cái cường đại linh hồn chui vào thân thể của ngươi, đem linh hồn của ngươi cho ma diệt. Sau đó từ nàng khống chế ngươi thân thể, nàng liền trở thành ngươi. Mà ngươi liền đã chết. Christina rụt cổ lại, lạnh cả tim nói. Các ngươi Trung Quốc thật có loại vu thuật này. Doa cười hắc hắc, nhíu mày nói ra. Ngươi không sợ? Christina dùng nhìn thằng ngốc con mắt nhìn Doa một chút nói ra. Ta thế nhưng là kiên định chủ nghĩa duy vật người ủng hộ. Doa ồ một tiếng, nói ra. Chẳng lẽ ngươi không tin Thượng Đế? Christina quyến rũ cười một tiếng. Sau đó đột nhiên hát lên, God is a girl, wherever you are, do you bell if it, can you reach it? Doa đột nhiên khẽ vỗ cái chán, nói ra, nguyên lai ngươi là một cái không tôn giáo tín ngưỡng người. Christina đột nhiên khoát khoát tay chỉ, thần thánh nói, không, ngươi sai, ta là một cái tôn giáo tín ngưỡng người. Ta tín ngưỡng chính là mỹ học. Sau khi nói xong, Christina là hai mắt nhìn chằm chằm Doa, nhìn xem Doa kia một trương kinh ngạc mộng bức mặt, Christina cũng nhịn không được nữa, giống một cái đáng yêu tiểu cô nương đồng dạng ha ha ha cười ha hả, vô cùng vui vẻ. Doa đột nhiên nói ra, người không trang khóc thời điểm vẫn là rất bình thường đáng yêu. Christina nhỏ thắng im bặt mà dừng, gương mặt lạnh lùng hung hăng trừng mắt Doa, đến. Cái này lại biến trở về tấm kia mặt poker. Christina lạnh nhạt nói ra. Người không nói thật thời điểm cũng rất nhưng yêu quý. Doa lại bị ế trụ. Nằm dựa vào. Đây thật là một cái yêu nữ. Doa nói ra. Người vẫn là trở về hảo hảo học tập một chút Trung Quốc văn hóa đi. Người vừa mới câu nói kia ngươi còn phải nghiên cứu thêm một chút. Christina trong nháy mắt nhíu mày. Dò hỏi. Thế nào? Ta dùng sai lầm rồi sao? Doa có chút nhún vai nói ra. Ngươi vẫn là đi về hỏi ngươi Trung Quốc văn hóa lão sư đi. Nói một chút đi. Người bây giờ định làm như thế nào? Christina trợn nhìn ra một chút. Bất quá nàng cũng không có đi truy cầu vấn đề kia. Bây giờ nói đến chuyện chính. Nàng liền nghiêm túc. Christina nói ra. Người cứ yên tâm đi. Vận danh sự tình liền gọi cho ta. Người không yên lòng ta. Doa lắc đầu nói ra. Đương nhiên sẽ không. Ban sơ hợp tác thời điểm. Ta cũng đã nói. Chuyện kinh doanh toàn bộ giao cho ngươi. Ta sẽ không nhúng tay. Có lẽ cũng chính bởi vì nguyên nhân này. Christina mới sẽ rời đi Armani đến cùng chung thành hợp tác đi. Christina nhẹ gật đầu. Nói ra. Ngươi yên tâm đi. Chúng ta đã có so đo. Hiện tại trước lạnh những này các truyền thông một trận. Chúng ta trên Internet thuê thủy quân. Để chuyện này tái phát diếu lên men. Chờ đến thời cơ thích hợp. Chúng ta tại sẽ chính thức đẩy ra chúng ta nhãn hiệu. Doa là hài lòng gật gật đầu. Doa đối với Christina kế hoạch là vừa lòng phi thường. Không nghĩ tới tại 2005 năm. Christina liền biết Internet thủy quân lợi hại a. Trung Quốc trong nước 2005 năm thời điểm lên mạng người còn không nhiều đâu. Hiện ở nước Anh bên này cũng đã bắt đầu làm Internet thủy quân tuyên truyền. Doa nói ra, được rồi, ta đã biết, chúng ta rất xem trọng ngươi nha. Christina đột nhiên mập mờ nói, ngươi rất xem trọng ta chỗ nào a? Nói, Christina lại hách nàng kia vượng tử bánh bao nhỏ bộ ngực. Doa không khỏi vỗ trán thở dài. Ngực phẳng đều có thể hòa đến như thế kiêu ngạo. Christina cũng thật được cho nhất đại kỳ nữ. Đường phân cách năm 2004 đến năm 2005 mùa giải Championship thi đấu vòng tròn rốt cục kết thúc. Leeds United đội lấy 100 điểm tích lũy thu được bản mùa giải Championship thi đấu vòng tròn quán. Quân, đây quả thật là sáng tạo ra một cái ghi chép. Đương nhiên. Đây là Championship thi đấu vòng tròn cái thứ nhất mùa giải. Vô luận hạng nhất thu hoạch được dạng gì điểm tích lũy. Đều là một cái ghi chép. Championship thi đấu vòng tròn tổng cộng 46 vòng đấu. Mắc điểm là 13.8 phân. Leeds United lấy được 100 điểm. Cái thành tích này còn là rất không tệ. Nhưng là còn có rất nhiều lớn tiến bộ không gian a. Hiện tại Leeds United fan hâm mộ bóng đá đều là phi thường kích động cùng hưng phấn. Nhao nhao đem Doa cho đẩy hướng thần đàn. Doa cái này lần thứ nhất tiến vào huấn luyện viên bóng đá cái nghề này người mới vậy mà dẫn đầu. Leeds United đội lấy được Championship thi đấu vòng tròn quán quân. Hơn nữa còn là lấy 100 điểm thành tích tốt. Đây quả thật là quá thần kỳ. Leeds United fan hâm mộ bóng đá đều là đem Doa xem làm thần tượng. Bọn hắn tin tưởng vững chắc. Leeds United tại Doa dẫn đầu dưới. Có thể đi hướng thành công. Tái tạo huy hoàng. Bản mùa giải Championship thi đấu vòng tròn xếp hạng thứ 2 chính là Sunderland đội. Bọn hắn điểm tích lũy là 94 phân. Lạc hậu Leeds United đội 6 phân. Hai cái thắng trận. Leeds United cùng Sunderland đội là cuối cùng trực tiếp thăng cấp đến mùa giải tiếp theo giải ngoại. Hạng Anh, mà cái thứ 3 thăng cấp danh ngạch còn không có quyết ra ra. Cái thứ 3 thăng cấp danh ngạch sẽ từ thăng cấp playoff đến sinh ra. Cuối cùng bên thắng tấn cấp Premiership, tham gia thăng cấp playoff đội bóng là Championship thi đấu vòng tròn bài danh thứ 3 đến thứ 6. Đội bóng. Bản mùa giải bài danh thứ 3 đội bóng là Wigan Athletic. Bọn hắn điểm tích lũy 87 phân. Xếp hạng thứ 4 chính là Ipswich đội. Bọn hắn điểm tích lũy là 85 phân. Xếp hạng thứ 5 chính là Derby County đội. Bọn hắn điểm tích lũy là 76. Xếp hạng thứ 6 chính là Preston. Bọn hắn điểm tích lũy là 75 phân. Cái này 4 chi đội bóng tham gia thăng cấp playoff. Thứ 3 Wigan Athletic giao đấu thứ 6 Preston. Thứ 4 Ipswich giao đấu thứ 5 Derby County đội. Hai đội bên thắng tham gia sau cùng trận chung kết. Quyết ra cái thứ 3 thăng cấp danh ngạch. Bản mùa giải từ Championship thi đấu vòng tròn giáng cấp đội bóng là Gillingham. Nottingham Forest cùng Rotherham. Gillingham điểm tích lũy 50 phân. Xếp hạng chương 22. Nottingham Forest điểm tích lũy 44. Xếp hạng chương 23. Radham điểm tích lũy 29. Biển Minh chương 24. Ba chi giáng cấp. Trong đó Gillingham là có chút may mà. Bởi vì crew đội cùng bọn hắn điểm tích lũy giống nhau. Nhưng là bởi vì là chỉ toàn thắng cầu nguyên nhân. Bọn hắn xuống cấp, mà crew đội lưu tại Championship. Thật có thể nói là cùng phân khác biệt mệnh a. Một cái lên thiên đường, một cái xuống địa ngục. Bản mùa giải Championship thi đấu vòng tròn xạ thủ tốt nhất là bị Leeds United đội Hanla lấy mất. Bản mùa giải Hanla tổng cộng đánh vào 28 cái dẫn bóng. Biểu hiện vô cùng không tầm thường. Bị Hà Lan truyền thông xưng là siêu cấp tân tinh. Nhưng là, lại Hà Lan cùng tại trên quốc tế. Hiện tại nhiệt phủng đều là hiệu lực tại Arsenal đội Van Persie. Hanla vẫn như cũ bị Van Persie cho ngã ở sau lưng. Nhìn xem trước người Hanla, Doa là vỗ vỗ Hanla bả vai. Nói ra, là yên tâm đi. Mùa giải tiếp theo chính là ngươi xoay người thời điểm. Mùa giải tiếp theo ngươi chính là giải ngoại hạng Anh đội bóng chủ lực. Ngươi sẽ đi chinh chiến Premiership cùng UEFA Cup. Mà Van Persie vẻn vẹn Arsenal đội dự bị cầu thủ. Cơ hội của ngươi tới. Hy vọng ngươi có thể nắm chặt cơ hội. Nghe được Doa, Hanla hai mắt sáng lên. Trong ánh mắt tràn đầy kim quang. Hanla kiên định gật gật đầu. Nói ra, yên tâm đi. Đầu nhi, mùa giải tiếp theo. Ta trả lại ngươi một cái lợi hại hơn Hanla. Nhìn xem Hanla đấu trí. Doa là vừa lòng phi thường. Xếp hạng xạ thủ bảng thứ hai chính là Wigan Athletic Nathan Ellington. Hắn bản mùa giải đánh vào 26 cái dẫn bóng. Hiệu lực cũng phi thường tốt. Nếu như Doa không có nhớ lầm. Ở kiếp trước, Nathan Ellington là thu được bản mùa giải Championship thi đấu vòng tròn xạ thủ tốt nhất. Hắn ngay lúc đó dẫn bóng số là 24 cái. Xem ra Doa chi này tiểu hồ điệp vẫn là đưa tới một chút hiệu ứng. Bài danh thứ 3 thì là Doa xem trọng Darren Ben. Hắn bản mùa giải đánh vào 24 cái dẫn bóng. So Doa trong trí nhớ 18 cái dẫn bóng là nhiều hơn 6 cái. Biểu hiện vô cùng chói mắt. Doa là hy vọng có thể tại sắp đến cái này mùa hè đưa vào Darren Ben. Hiện tại liền muốn nhìn Ipswich có thể hay không thăng cấp. Nếu như bọn hắn thăng cấp thất bại, như vậy Doa liền có thể thắng cùng dâu roi đổ ước. Đem Darren Ben mang đi. Thế nhưng là nếu như Ipswich thăng cấp, như vậy Doa liền không có cơ hội. Cho nên, Doa hiện tại là tại khẩn cầu lấy Ipswich đội không muốn thăng cấp thành công. Mà tại Doa trong trí nhớ, Ipswich cái này mùa giải là không có thăng cấp thành công. Bởi vì bọn hắn tại thăng cấp playoff bên trong bại bởi Preston. Bất quá bây giờ có Doa cái này tiểu hồ điệp. Lịch sử tựa hồ là xuất hiện một chút biến hóa. Ipswich đội playoff đối thủ không phải Preston, mà là trở thành Derby County. Không biết cái này kết quả trận đấu đến tột cùng như thế nào. Bản mùa giải Championship thi đấu vòng tròn trợ công vương là thuộc về Leeds United Ribery. Ribery tại cái này mùa giải bên trong là đưa ra 21 lần trợ công. Giơ cao đứng đầu bảng. Mà lại chính Ribery dẫn bóng số cũng là đạt đến 16 cái. Biểu hiện được vô cùng xuất sắc. Nghe nói hiện tại có rất nhiều đội bóng muốn đưa vào Ribery. Doa là vỗ vỗ Ribery bả vai nói ra. Frank, người quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Nhưng là ta biết, hiện tại vẫn như cũ không phải mạnh nhất ngươi. Ta nghĩ ngày nghỉ trở về sau, ta có thể nhìn thấy mạnh hơn ngươi. Biết không? Ribery là cười hì hì dùng hắn từ địa phương nhanh chóng nói ra. Yên tâm đi, đầu nhi, ta lúc nào để ngươi thất vọng qua. Nhìn xem, hạ mùa giải, chúng ta Leeds United nhất định tại giải ngoại hạng Anh bên trong quấy phong vân. Làm cho tất cả mọi người đều ngưỡng mộ chúng ta. Leeds United đám cầu thủ là nhao nhao cười ha ha. Hướng về Ribery giơ ngón tay cái lên. Sau đó mọi người chỉnh tề la lên. Làm cho tất cả mọi người đều ngưỡng mộ chúng ta. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.